Mặc dù cả nhà anh mấy đời theo đạo, ít tin vào mê tín. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net